trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 302, phá vỡ xe hơi ngành nghề. Ghiu bẫy dập, hai trường hợp một, não tử một quẹo góc. Lâm Cảnh cũng không có như vậy xoắn suýt. Chính mình cái này gà mờ nước, có thể làm ra loại trình độ này đã phi thường tốt. Mà lại, loại trình độ này đã hoàn toàn có thể treo lên đánh cái kia ghiu gì. 1.000 kW là 5.000 ngói gấp bao nhiêu lần về sau có nhiều thời gian đem cái này tụ biến cao giá. Chỉ lần nữa đề cao, suy nghĩ lại một chút. Nếu như có thể đem phản ứng này trồng chất chế tác thành cỡ nhỏ lò phản ứng pin, cái kia sẽ như thế nào? Loại trình độ này hoàn toàn có thể dùng tại trên ô tô, trở thành xe hơi nguồn năng lượng mới. Hoa Hạ tại xe hơi ngành nghề một mực nhìn người ngoại quốc sắc mặt. Xăng số lượng dự trữ cũng là nhập khẩu làm chủ, một mực bị người làm thịt. Nếu như thứ này có thể diện thế, đến lúc đó dầu mỏ cũng có chút không đáng giá. Lâm Cảnh tin tưởng quốc gia rất nguyện ý bỏ tiền cho hắn. Đến lúc đó, chỉ sợ thế giới các quốc gia xe hơi ngành nghề đều muốn nhìn sắc mặt hắn. Bất quá trước lúc này hắn chả muốn thí nghiệm ra một loại pin sắc ngoài. Cái này sắc ngoài muốn đầy đủ cứng rắn, có thể bảo trì lò phản ứng ổn định mới được. Không phải vậy cũng là tai nạn. Không có nghiên cứu ra sắc ngoài, đây hết thảy cũng đều là nghĩ viển vông. Đón lấy, Lâm Cảnh lại nghĩ tới dùng cao như vậy tụ biến năng lượng đánh ghiu di cũng là đại pháo đánh con. Muỗi, ghiu di không có tư cách này. Lâm Cảnh lại bắt đầu thí nghiệm, tiền tiền hậu hậu thí nghiệm ra 10 cái khác biệt tụ biến điểm năng lượng mới bỏ qua. Lâm Cảnh đem cái kia dụng cụ thí nghiệm ngừng lại. Hết thảy khôi phục bình thường. Rất nhanh, Trung Văn Phong liền đi tới sở nghiên cứu. Trên mặt của hắn còn mang theo một loại tức giận. Trung học trưởng, thế nào? Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Trung Văn Phong cau mày đưa điện thoại di động đưa cho Lâm Cảnh nói. Chính ngươi nhìn, điện thoại di động đúng đúng một cái trực tiếp video. Bên trong là ghiu di. Điều này hiển nhiên không phải Hoa Hạ tin tức, mà chính là ngoại quốc ký giả tại Hoa Hạ trực tiếp. Ghiu di lúc này có chút đắc ý. Cái này phòng thu là chuyên môn vì hắn lâm thời thành lập. Ngay tại Tân Cảng thành phố, bọn họ quốc gia ký giả muốn làm một cái khiêu chiến tranh tài bài tin tức. Kỳ thật cũng là muốn nhìn hắn làm sao cho Hoa Hạ học sinh khó coi. Tự nhiên, cái này phòng thu phía dưới cũng mời rất nhiều người Hoa. Đã muốn cho người Hoa khó coi, mắt thấy đây hết thảy sao có thể không có có Hoa Hạ người bên cạnh. Nước Mỹ ký giả đã cầm lấy microphone lần nữa hướng ghiu di hỏi. Ghiu di tiên sinh, chắc hẳn người đã biết toàn bộ California Đại học đều rất chú ý ngươi. Toàn bộ nước Mỹ cũng đang chăm chú ngươi. Ngươi đổi cái này ba nguyên tố thí nghiệm khiêu chiến có cảm tưởng gì? Ghiu di căn bản không thèm để ý loại vấn đề này, bởi vì hắn lần này thắng định, cho nên rất nhẹ nhàng đến nói. Cái này không có cái gì cảm tưởng, ta rất nhẹ nhàng, bởi vì Tân Cảng Đại học người Hoa đều không phải là đối thủ của ta. Đối phương nhất định phải thua. Cái kia nước Mỹ ký giả cười nói, xem ra ghiu di tiên sinh thật vô cùng tự tin, có thể nghe nói cái kia Hoa Hạ học sinh cũng là một cái học bá. Ghiu di khinh thường cười nói, tại Hoa Hạ, bọn họ học bá còn thiếu sao? Bọn họ học bá cùng nhau so quốc gia chúng ta khoa học gia còn nhiều vô số lần, có thể thì tính sao? Khoa học kỹ thuật còn là không bằng chúng ta. Thế giới các nước đều biết, chỉ có một quốc gia học bá là không có chân tài thực học. Cái kia chính là Hoa Hạ học bá, bọn họ sẽ chỉ làm bài. Lời này 10 phần khinh miệt, hoàn toàn không có một chút quay lại chỗ trống. Cái này khiến ở đây rất nhiều người Hoa nổi nóng. Nó bên trong một người Hoa chất vấn. Ghiu di tiên sinh, thế nhưng là người khiêu chiến chính là một cái sinh viên đại học năm nhất. Người cảm giác đây là một kiện rất quang vinh sự tình sao? Đây là một cái rất tốt chất vấn. Trên thế giới này một khi dính đến ỷ lớn hiếp nhỏ, sự tình đều sẽ cho người xem thường. Phải biết cái này ghiêu gì thế nhưng là có tiến sĩ học vì. Khiêu chiến này cũng là lấy lớn hiếp nhỏ, ghiêu gì lại là khinh thường nói. Lấy lớn hiếp nhỏ, ta cảm thấy ngươi nói có chút sai lầm. Của ta khiêu chiến thư là cho cái kia Lâm Cảnh không tệ. Có thể ta lại không phải lấy lớn hiếp nhỏ, mà chính là dùng ít địch nhiều. Theo ta được biết, Tân Cảng Đại học đã phái Trung Văn Phong đi giúp hắn. Thậm chí các ngươi Hoa Hạ còn có một cái giáo dục lãnh đạo tìm một cái Hoa Thanh Đại học Ba Nguyên. Tố nghiên cứu thiên tài tiến sĩ sinh đi cho Lâm Cảnh trợ trận. Đây cũng là các ngươi Hoa Hạ nhất. Quán tác phong, một cái đánh không lại thì xông lên. Lời này phách lối vô cùng, lại làm cho người Hoa kia phản bác không được. Chẳng lẽ lại muốn ồn ào ra đại pháo đánh con muỗi sự tình lần trước đảo quốc trung học tới chơi tốt? Xấu thắng, vậy lần này nếu như thua làm sao bây giờ? Nhìn cái này ghiêu dáng vẻ tựa hồ thắng cuốn tại nắm. Ghiêu gì vừa cười nói, có thể ta lại không sợ lấy nhiều khi ít. Tại ba nguyên tố chuyên nghiệp, ta tự tin một người có thể treo lên đánh toàn bộ Hoa Hạ. Lời này càng phách lối. Trung Văn Phong tức giận nói, Lâm Thiếu, lần này ngươi khả năng trúng cái này ghiêu di tính. Lão sư nói cho ta biết, những ngày này cái kia ghiêu di căn bản không có đi vào được ba nguyên tố thí nghiệm. Ngược lại cùng một số ngoại viện học sinh khắp nơi sống phóng túng. Cái này chính sao? Lâm Cảnh cau mày nói. Cái này xác thực không bình thường, Trung Văn Phong hận rất mà nói. Trường học hoài nghi ghiêu di là bị người sai xử. Đối phương người sau lưng đã sớm tại ba nguyên tố bên trên có đột phá. Không chỉ là tối cao 5.000 ngõa, cho nên bọn họ lần này mục đích không phải giao lưu, thì là cố ý đến dẫm chúng ta. Những người nước ngoài này thật không phải là người. Khắp nơi chính đối với chúng ta Hoa Hạ, Anh Quốc Taekwondo Championship chó trọng tài dùng thiên vị phạm quy phương thức để cho chúng ta ném chết kim bài. Nước Mỹ muốn cùng chúng ta đánh kinh tế chiến, bao quát hiện tại đến khiêu khích chèn ép trường học của chúng ta. Trường học của chúng ta thế nhưng là Đại Bắc cùng Hoa Thanh Chi trường học tốt nhất. Thật là một đám đáng chết. Trung Văn Phong hiển nhiên là có chút lòng đầy căm phẫn. Đối với nước ngoài chèn ép Hoa Hạ sự tình Lâm Cảnh cũng là biết được. Dù sao Hoa Hạ càng ngày càng cường đại, ai cũng đem Hoa Hạ làm thành địch giả tưởng. Bất quá, lần này mặc kệ ghiêu gì hoặc là đối phương người sau lưng có âm mưu gì đều khó có khả năng đạt được. Trung Văn Phong lại không có tâm tư muốn những thứ này. Vội vàng hướng trong phòng thí nghiệm đi. Không được, chỉ có 2 ngày không đến thời gian. Nhất định phải nắm chặt, coi như thật thua chí ít nỗ lực qua. Trung Văn Phong cảm thấy cấp bách, hắn hiển nhiên đi cái này giao đấu vinh nhục đặt ở trên vai của mình. Nhìn thấy một màn này, Lâm Cảnh đột nhiên nói, Trung sư huynh, người thí nghiệm sắp xếp cùng nguyên tố rót vào tỷ lệ có chút sai lầm. Người không ngại trước giảm bớt 3 nguyên tố 33 cùng 69 trận liệt phục hình sắp xếp. Sau đó rót vào nguyên tố lấy 134, 35, 28 thức hợp lại công thức theo thứ tự tăng giảm lại thử một lần. Trung Văn Phong nghe được Lâm Cảnh mà nói sững sờ. Cái này Lâm Thiếu là cho hắn đề nghị sao? Chẳng lẽ lại Lâm Thiếu quên đi chính mình đoán là sinh viên năm nhất, hắn mới là tiến sĩ học vị. Đây là ở trước mặt hắn múa búa trước cửa lỗ ban. Trung Văn Phong tự nhiên là không tin Lâm Cảnh, còn tưởng là làm là Lâm Cảnh tại tự an ủi mình. Cho nên, hắn lại bắt đầu dựa theo phương pháp của mình bắt đầu thí nghiệm. Lâm Cảnh gặp này, cũng tùy ý Trung Văn Phong lãng phí tài liệu, dù sao không quan tâm. Từ hắn, Lâm Cảnh ra phòng thí nghiệm hướng Lý Quang giáo sư chỗ phòng thí nghiệm đi đến. Tiến đến. Lâm Cảnh liền thấy Lý Quang giáo sư chính mang người đang làm một hạng quang hợp thí nghiệm. cái này thí nghiệm quan hệ đến đệ nhị y phục tác chiến ẩn thân hiệu quả. Nhìn thấy Lâm Cảnh tiến đến, bốn phía nghiên cứu viên vội vàng hướng Lâm Cảnh chào hỏi. Lâm thiếu tốt, Lâm thiếu, đến rồi, những người này đều là Lý Quang giáo sư đào tới, hoặc là còn lại tư nhân phòng thí nghiệm, hoặc là trong trường học tiến sĩ. Đi tới nơi này bọn họ đãi ngộ tự nhiên là so trước đó càng tốt hơn rất nhiều. Cho nên, bọn họ đối Lâm Cảnh người lão bản này vẫn là rất cung kính. Trong mắt bọn hắn đây chính là bọn họ nhận biết lớn nhất thổ hào. Về sau có cái gì nghiên cứu nói không chừng còn có thể tìm Lâm thiếu đầu tư tài trợ. Lý Quang thí nghiệm đình chỉ, cái hết thí nghiệm số liệu mới hướng Lâm Cảnh nói. Ngươi cùng Trung Văn Phong ở bên trong làm lâu như vậy, có cái gì thành quả? Lâm Cảnh cười nói, Trung Văn Phong không có có thành quả, bất quá ta có, cho nên mới tìm ngươi hỗ trợ. Ta cần một loại tiếp nhận ba lò phản ứng năng lượng lại sẽ không ảnh hưởng ổn định tính hữu cơ tài. Liệu xác, Lý Quang giáo sư cảm giác Lâm Cảnh mà nói rất có nghĩa khác. Cái gì gọi là Trung Văn Phong không có thu hoạch? Cái này thí nghiệm không đều là Trung Văn Phong tại làm sao bất quá. Nhìn Lâm Cảnh dáng vẻ, hẳn là thật sự có chút thu hoạch. Lý Quang nhân tiện nói, vừa vặn, cái này đệ nhị y phục tác chiến thí nghiệm so sánh thuận lợi. Ta trước tiên có thể phân ra tổ một đã được duyệt. Bất quá cái này nghiên cứu kinh phí không thể theo ta thí nghiệm bên trong ra. Lâm Cảnh cười nói, Lý Quang giáo sư ngươi là lo lắng ta mang ra ngươi góc tường sao? Ngươi đây là tại làm nhục một cái thổ hào, ta bên này đối mới hạng mục cược tư thế 100 triệu tốt. Lâm Cảnh cái này nửa mang theo đùa giỡn lời, nói lại là để những cái kia nghiên cứu viên nguyên một đám hai mắt sáng lên. Cái này lại mở một cái mới hạng mục, Lý Quang giáo sư khẳng định không rảnh kiêm nhiệm. Điều này đại biểu bọn họ cũng có cơ hội phụ trách một cái hạng mục. Cùng Lý Quang giáo sư thương lượng xong mới hạng mục về sau, Lâm Cảnh cũng rời đi sở nghiên cứu. Đồng thời hắn gọi điện thoại cho Trần Hoa Cường. Cái này sở nghiên cứu phòng hộ lực lượng lại muốn thêm một cái cấp bậc mới được. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Trung Văn Phong thí nghiệm lại một lần tiếp lấy một lần thất bại. Thẳng đến đêm khuya. Trung Văn Phong thất bại điên cuồng hơn, điên cuồng nắm lấy tóc của mình. Hiện tại cũng chỉ còn lại có một ngày, cái này thời gian một ngày có thể làm gì, đáng chết. Vì cái gì một mực sai lầm, vì cái gì không có cách nào bảo trì ổn định, Trung Văn Phong đem chính mình thí nghiệm số liệu nhìn. Một lần lại một lần, hắn cảm giác vô cùng nhụt chí. Cái này ba nguyên tố tụ biến đầu đề quả nhiên là rất khó đánh hạ. Coi như hắn lãng phí nhiều tài liệu như vậy đều không dùng. Mà lại, coi như Lâm thiếu là thổ hào. Hắn như thế cái lãng phí pháp cũng không phải chuyện này a. Hắn biết rõ những thứ này ba nguyên tố tài liệu giá cả. Hắn những thời giờ này xuống thí nghiệm tuyệt đối là đốt rụi mấy cái phòng nhỏ. Đúng lúc này, Trung Văn Phong ngược lại nhớ tới Lâm Cảnh, lập tức dường như bắt lấy sau cùng một cọng cỏ. Người tại bất lực thời điểm tổng sẽ nghĩ đến lấy ngựa chết làm ngựa sống. Trung Văn Phong lập tức dựa theo Lâm Cảnh trước đó nói lại bố trí lên. Mang theo tâm tình thấp thỏm, Trung Văn Phong lần nữa khởi động thí nghiệm. Cái kia ba nguyên tố năng lượng bắt đầu tụ biến, rất nhanh. Năng lực giá trị thì vượt qua 5.000 ngói. Cái này khiến Trung Văn Phong khẩn trương lên. 5.01 kW, 5.02 kW, tụ biến năng lượng từng bước một gia tăng. Rất nhanh, Trung Văn Phong thì trừng lớn hai mắt, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Bởi vì cái kia ba nguyên tố tụ biến năng lượng rất nhanh liền đạt đến 10 kW trình độ. Cái này so ban đầu trọn vẹn cao gấp đôi. Trung Văn Phong cả người đều kích động. Cái kia chỉ số còn đang tăng thêm. Cuối cùng đến 20 kW trình độ. Về sau, cái này tụ biến mới dừng lại. Tự nhiên, Lâm Cảnh không có khả năng đem chính mình thí nghiệm chỗ có số liệu nói cho Trung Văn Phong. Hắn biết rõ vậy đại biểu cái gì, ai cũng chịu không được dụ hoặc, vạn nhất cái này Trung Văn Phong lòng tham cùng một chỗ. Số liệu này liền có khả năng rơi xuống trong tay người khác. Cái này Trung Văn Phong còn cần khảo nghiệm, 20 kW, 4 lần, Trung Văn Phong càng thêm kích động, lần này tốt, trận đấu được cứu rồi. Trung Văn Phong vội vàng ghi lại số liệu. Hắn tin tưởng Gilji người sau lưng liền xem như đối ba nguyên tố nghiên cứu có tiến bộ nhảy vọt. Có thể tuyệt đối cũng không có khả năng vượt qua 20 triệu. Trung Văn Phong kích động, lần nữa dựa theo trước đó số liệu bắt đầu thí nghiệm. Rất nhanh, tụ biến năng lượng lần nữa đạt đến 20 kW. Điều này nói rõ là ổn định có thể được. Trung Văn Phong lập tức cầm điện thoại di động lên, bấm Lâm Cảnh điện thoại, nhưng hắn lại phát hiện căn bản đánh không thông. Vậy mà tắt máy. Lúc này, Lâm Cảnh tìm sớm về tới trong biệt thự, đưa điện thoại di động nhốt. Về nhà có thể cùng Trần Mộ Thanh làm chuyện xấu. Hắn làm sao lại bị người đánh điện thoại quấy rầy đi vào phòng. Lâm Cảnh thì nhìn lấy tại cùng Lâm Diệu Diệu gọi điện thoại Trần Mộ Thanh. Mặc trên người một kiện màu đen hơi mờ đồ ngủ. Áo ngủ này đều là hắn tự mình mua cho Trần Mộ Thanh. Đều là nam nhân ưa thích kiểu dáng. Hắn càng là đặc biệt ưa thích loại này kiểu dáng. Nhìn lấy tình cảnh này, Lâm Cảnh tà tiếu nhào tới. Trần Mộ Thanh kinh hô một tiếng. Lâm Cảnh, ngươi làm gì? Ta gọi điện thoại. A, Trần Mộ Thanh duyên dáng gọi to tiếng vang lên. Vội vội vàng vàng treo điện thoại di động. Hô, ta tắt điện thoại, treo cái gì, muốn nghe để cho nàng nghe. Lâm Cảnh cười to, sau đó sứ mệnh, này nọ y é y é. Cảnh ban đêm chậm rãi qua đi. Trần Mộ Thanh lạ thường so Lâm Cảnh lên sớm. Hai người tắm rửa một cái xuống lầu. Trần Mộ Thanh có chút buồn bực. Người phiền phức còn không có giải quyết đâu. Còn có tâm tư như thế hoang đường. Trận đấu thua nhìn ngươi làm sao mất mặt. Đối với mình bạn trai như thế không có lòng tin đâu. Lâm Cảnh cười cười nói. Yên tâm đi, ngươi muốn tin tưởng bạn trai của mình. Ăn điểm tâm xong, Trần Mộ Thanh đi trường học. Lâm Cảnh thì là đi sở nghiên cứu. Hắn vừa tiến vào phòng thí nghiệm, liền thấy mặt mũi tràn đầy tiêu tụy. Đỏ bừng hai mắt Trung Văn Phong nhào tới. Cái này dọa Lâm Cảnh nhảy một cái. Lâm Thiếu, ngươi là làm sao mà biết được, làm sao ngươi biết? Trung Văn Phong trực tiếp kéo lại Lâm Cảnh, mặt mũi tràn đầy nóng rực hỏi. Vì các loại đáp án này, hắn điện thoại đánh không thông, sẽ chờ ở đây một buổi tối. Ha ha, ngươi đoán? Lâm Cảnh trêu tức cười một tiếng. Trung Văn Phong kém chút giận dữ. Hắn đã chờ một buổi tối liền chờ ngươi một câu, ngươi đoán một bên khác. Gilji cũng tiến vào tại một cái đầu tư bên ngoài một cái trong phòng thí nghiệm. Tại bên cạnh hắn còn có hai cái người ngoại quốc. Một người trong đó cầm ba nguyên tố đưa cho Gilji. Gilji hai tay nhanh chóng động tác, bắt đầu bố trí tụ biến thí nghiệm. Cái này thí nghiệm hắn tiến hành qua rất nhiều lần. Hết sức quen thuộc, ngày mai sẽ là giao đấu thời gian. Coi như hắn tự tin cũng muốn sớm diễn luyện một chút. Miễn cho trong lúc cấp bách phạm sai lầm. Rất nhanh, 1/5000 ngói trị số xuất hiện. 1/5000 ngói, quá lợi hại, so ban đầu giá trị cao nhất tăng lên gấp 3. Một người ngoại quốc cười nói, loại này số liệu, người Hoa không có khả năng thắng. Một người khác cũng nói, Hoa Hạ phòng thí nghiệm phân phối không có bao nhiêu tài liệu. Thí nghiệm số lần đều có hạn. Gilji tự nhiên biết vấn đề này. Bằng không thì cũng sẽ không bố trí cái này bẫy dập. Người Hoa ngốc, tùy tiện liền bị lừa. Hiện tại thì đợi ngày mai đến. Trên thân mang theo một cái thế giới mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà. Lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.